Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, đệ 79 chương, nguyên bản ấm áp tay, đang xem đến Chu Thị này trong nháy mắt, trở nên lạnh băng, chẳng sợ Âu Dương Hằng nắm đến lại khẩn. Cũng ấm áp không được, nhìn Chu Thị cùng với nàng phía sau Lý ra người trực tiếp xông lên. Bị Tiểu Lan thị vệ ngăn lại, lại như cũ là một bộ hận không thể đánh chết Đại Lam giữ tợn bộ dáng. Là có thể tưởng tượng, trước kia các nàng chính là mang theo này khổ khổng, đánh Đại Lam cùng Tiểu Lan, trong lòng là thật sự hận không thể đem này một thân cốt nhục tất cả đều. Còn cấp Lý ra, như vậy, hắn cùng bọn họ liền không có một tia quan hệ, các ngươi làm gì? Buông ta ra! Chu Thị kêu la thanh âm rất lớn, chói tai lệnh người rất là không thoải mái, ngươi là ai? La Lan hỏi, Đại Lam nghe được muội muội thanh âm. Cả người chấn động, sau đó đứng dậy, tránh ra Âu Dương Hằng tay. Tiểu Lan, không sợ, không sợ, thực mau liền quá khứ, La Lan trong đầu lập tức liền xuất hiện. Trước kia hai người bị đánh thời điểm, Đại Lam cũng là ở tận lực che chở nàng đồng thời. Như vậy đối nàng nói, trong lòng lên men đồng thời. Liền càng cảm thấy đến Lý ra người đáng giận, Đại Lam tuy rằng là nói như vậy, nhưng cả người đều. Đến lợi hại nhất chính là hắn. Sắc mặt sợ tới mức trắng bệch người là hắn. Nói ra thanh âm ở một đợt tam run vẫn là hắn, ta không sợ, La Lan vốn dĩ không nghĩ. Nhanh như vậy khiến cho Đại Lam đối mặt Lý ra người. Ngần ấy năm đánh chửi. Đại Lam trong lòng bóng ma tuyệt đại bộ phận đều đến từ Lý ra những người này. Nàng kỳ thật thật là cái người văn minh, từ trước đến nay không tán đồng lấy bạo chế bạo, nhưng Lý ra người, nên đánh, càng quan trọng là. Vì Đại Lam, cũng cần thiết đánh, nàng muốn cho Đại Lam biết, những cái đó ngược đãi người của hắn, ở bọn họ khi còn nhỏ thoạt nhìn là rất cường đại. Nhưng hiện tại, bọn họ trưởng thành, những người này đối với bọn họ tới nói. Liền một chút đều không đáng sợ, muốn đả đảo rất là dễ dàng, đương nhiên, nếu là đánh một lần không được. Liền nhiều đánh vài lần, thời gian lâu rồi, nàng tin tưởng, Đại Lam Tổng có thể đi minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Chậm rãi đi ra cho nên, lớn tiếng mà nói xong này ba chữ. Sau đó, nhìn Lý ra người. Trực tiếp đối với ngăn đón Lý ra người bốn cái thị vệ nói. 1-2-3-4, tấu bọn họ, bị nàng xếp thành 1-2-3-4 thị vệ không có nửa điểm do dự, chẳng sợ đối tượng. Thoạt nhìn là cũng không có nhiều ít vũ lực giá trị phụ nữ, Hoàng thượng nói. Bọn họ nhớ rất rõ ràng, tiểu ngốc tử chính là bọn họ chủ tử, muốn nghe nàng lời nói, chỉ có chủ tử cao hứng. Bọn họ mới có ngày lành quá, cho nên, trực tiếp tiến lên, bởi vì đối phương cũng không có vũ khí. Sở hữu, trực tiếp thượng nắm tay, dùng sức đánh. Đánh tới các nàng bò trên mặt đất khóc. Hảo đi, nếu đây là chủ tử muốn kết quả, bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo ai ra. Một quyền đi xuống, Chu Thị liền bụng mặt kêu, sau đó, đừng nhìn Chu Thị cùng nàng con dâu các cháu gái người không ít. Nhưng bốn cái thị vệ, muốn đem bọn họ đánh khóc, thật là lại dễ dàng bất quá sự tình, lý trí đi lên nói. Thân sinh cha mẹ bị đánh, hắn liền tính là không hỗ trợ, cũng nên ngăn cản sự tình phát sinh. Nhưng mà, Âu Dương Hằng há mồm rất nhiều lần, lời nói đều vẫn là không có nói ra. Hảo đi, hắn thừa nhận. Hắn kỳ thật cũng hy vọng có thể hảo hảo giáo huấn những người này một chút, vì thế tại đây ra rộng. Mở, trang hoàng xa hoa trang sức phô, không ra tới rất lớn một khối địa phương, liền thấy bốn cái thân thể cường tráng nam tử, đối với 7-8 cái phụ nữ cùng cô nương tay đấm chân đá. Vây xem người chỉ trò trò, nhưng có nhãn lực giới, đều không có tiến lên bênh vực kẻ yếu, rốt cuộc kia làm hạ mệnh lệnh đánh người tiểu cô nương. Chỉ cần là một thân ăn mặc liền biết thân phận không đơn giản, càng đừng nói nàng phía sau đứng cầm. Phất trần, hoàn toàn không có che giấu thái giám thân phận tiểu thuận tử cùng với khí chất bất phàm bốn vị nô. Tỳ, hơn phân nửa là trong cung ra tới, thật thảm. Nghe nữ nhân kêu khóc, vây xem người cũng chỉ có thể ở trong lòng nói như vậy một câu, đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người có nhãn lực giới, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng kiều A truyền đến, Lục Lạc thanh thúy. Làn gió thơm đánh úp lại. Một thân xanh non váy trang thiếu nữ ở nô bộc vây quanh hạ. Đã đi tới, kia một trương thanh lệ vô song tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Lúc này mày nhíu chặt, đầy mặt không tán đồng, nhưng mà bốn cái thị vệ như là hoàn toàn không có nghe được nàng lời nói. Giống nhau, tiếp tục tấu, ai làm nơi này, còn có mấy người phụ nhân ở ngoan cường bất khuất mà đứng. Cũng không có ngã xuống, không khí lại nháy mắt cứng lại, vây xem người. Đều vì thiếu nữ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà, thiếu nữ cũng không có như vậy cảm giác. Âu Dương công tử, rõ như ban ngày dưới, người thế nhưng dung túng hạ nhân ẩu đả bá tánh. Ta không nghĩ tới, người thế nhưng là cái dạng này người. Nhìn Âu Dương hằng mặt, tất cả đều là thất vọng, phảng phất hắn cùng nàng trong tưởng tượng kém đến quá xa giống nhau, rõ. Ràng là hắn muội muội hạ mệnh lệnh được không? Tính, đó là thân muội muội. Cái nồi này hắn bối, Tần tiểu thư, lúc này cùng ngươi không quan hệ. Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, Tần tiên tiên. Tần quốc trượng gồm thâu lễ bộ thị lang Tần Xương Đông đích nữ. Hoàng hậu là nàng thân cô, nghe nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, kinh thành tứ đại tài nữ, tứ đại mỹ nữ từ sở hữu đứng hàng, cơ hồ đều có nàng. Âu Dương Hằng trước kia cũng chính là nghe trong nhà tỉ muội nói. Hiện giờ nhìn lướt qua, liền cảm thấy đần độn vô vị, phỏng chừng cũng chính là ỷ vào bối cảnh mới dám ra tới bênh vực kẻ yếu. Đi chỉ là tưởng dẫm lên hắn cùng muội muội thắng thanh danh. Ha ha, kia cũng phải nhìn hắn đồng ý không? Ta gặp gỡ, liền muốn xen vào một quản, Tần tiên tiên ánh mắt chợt lóe. Nếu đã xuất đầu, liền không có lùi bước đạo lý. Âu Dương công tử, người nếu là lại không cho người dừng tay, ta cũng chỉ có thể đắc tội, tùy tiện. Âu Dương Hằng lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Nếu đối phương không biết điều, vậy đừng trách hắn, bất quá, Tần tiểu thư, phụ ngôn hai chữ. Nói vậy ngươi còn không phải rất rõ ràng, lại có, thân là nữ tử, quá thích lo chuyện bao đồng nhưng không tốt, dễ dàng cấp trong nhà gây họa gây tai họa, người tới. Đi đưa bọn họ kéo ra, Âu Dương Hằng, nàng đã sớm nghe nói qua hắn đại danh, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như thế lợi hại, hắn hôm nay lời này, truyền ra đi, nàng phía trước thanh danh lại hào, cũng vô dụng. Đặc biệt là câu kia cấp trong nhà gây tai họa độc thật sự, cũng may. Nàng mục tiêu vẫn luôn liền ở hoàng tử chung, căn bản liền không có nghĩ tới phải gả cho người thường, Tần tiểu thư, vẫn luôn không nói gì tiểu. Thuận tử, học vệ công công, lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười, lại mang theo điểm âm lãnh tươi cười. Nô tài khuyên ngươi, ở động thủ phía trước, thấy rõ ràng lại nói. Việc này cùng Âu Dương Hằng không quan hệ, là chúng ta chủ tử hạ mệnh lệnh, nhưng Âu Dương công tử có câu nói được không sai. Không phải ai nhàn sự, người đều có thể quản, làm bộ làm tịch Tần tiên tiên là có chút bối cảnh. Nhưng nào có như thế nào, bọn họ chủ tử, ở trong cung, hoàng hậu đều thông minh đến lựa chọn không trêu chọc, Tần tiên tiên lại đến gây chuyện. Nàng chẳng lẽ so nàng hoàng hậu còn có lợi hại, tiểu thuận tử nhất không quen nhìn chính là như vậy. Thế ra công tử tiểu thư, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền nhúng tay người khác sự tình, ở hắn xem ra. Lý ra những người này, băm cầm đi huy cầu đều không quá phận, chủ tử chỉ làm tấu một đốn, thật sự là quá tiện nghi bọn họ, ngươi là ai? Tần tiên tiên lúc này mới chú ý tới đứng ở tiểu thuận tử phía trước La Lan, thân phận của nàng tôn. Quý, tự nhiên là khinh thường cùng một cái nô tài nói chuyện không nghe được, La Lan không nghĩ đáp lại. Nhìn bên kia không sai biệt lắm, nghĩ nghĩ, buông ra đại lam tay, giơ lên nắm tay, vọt qua đi, đánh các ngươi, người xấu, đánh người động tác thực ấu trĩ, nhưng nàng cũng đánh thật sự vui vẻ. Từ trên mặt rõ ràng khắc sâu rất nhiều ngây ngô cười liền có thể nhìn ra tới, trong lúc cảm thấy không đã ghiền, còn hướng về phía Đại Lam vẫy tay. Đại Lam Lam, mau tới đây, giúp ta đánh bọn họ. Tiểu Lan, Âu Dương Hằng há mồm. Sai người đánh là một chuyện, Tiểu Lan tự mình động thủ, kia lại là một chuyện khác nữa. La Lan rất rõ ràng Âu Dương Hằng ý tưởng, phòng chừng là sợ nàng tao báo ứng, hoặc là thiên lôi đánh xuống. Nhưng nàng không thèm để ý này đó. Giải quyết Đại Lam bóng ma càng quan trọng một ít. Đại Lam Lam, mau tới đây, một chân đạp lên Chu Thị trên mặt. Kêu xong Đại Lam, còn đối với trên mặt đất Chu Thị nói. Câm miệng, quá khó nghe. Đại Lam nhìn bị Tiểu Lan đạp lên dưới chân Chu Thị, cảm giác rất là hoảng hốt. Đã từng hắn cùng Tiểu Lan thường xuyên cứ như vậy bị bọn họ ấn ở trên mặt đất đánh. Mãi cho đến bọn họ khí ra xong rồi, hoặc là trong lòng cao hứng, mới có thể buông tha hắn, nhưng còn bây giờ thì sao, đúng rồi. Hiện tại không giống nhau, nơi này không phải Lý Gia Thôn. Là kinh thành, Tiểu Lan có hoàng thượng làm chỗ dựa. Người của Lý Gia tính cái gì, nuốt nuốt nước miếng. Nhìn Chu Thị kia trương đã bầm tím bất kham mặt, một đôi khó coi tam giác mắt rất là dọa người. Cho nên hắn trong lòng vẫn là sợ hãi. Ta có thể chứ, các nàng vừa mới mắng ngươi, nói lời này. La Lan lại đá đối phương một chân, cho nên đánh đi, đánh các nàng. Tiểu Thuận Tử ở một bên khuyến khích, thái giám cùng cung nữ vẫn là có khác biệt. Tuy rằng đều là nô tài, nhưng tiến cung là lúc, người trước sở chịu thân thể cùng với trong lòng thượng thương tổn lớn hơn nữa một ít. Đặc biệt là giống Tiểu Thuận Tử như vậy. Bị cha mẹ vì tiền tài đưa vào cung, ở trở thành thái giám trong nháy mắt kia cha mẹ liền không hề là thân nhân, mà là mặt bộ đáng ghét địch nhân, nếu không, ta giúp ngươi. Tiểu Thuận Tử cảm giác tay ngứa thật sự, không cần. Ta chính mình tới. Âu Dương Hằng vẫn luôn liền chú ý Đại Lam cùng Tiểu Lan. Đặc biệt là người trước, vẻ mặt của hắn, cho dù là rất nhỏ một tia cũng không có buông tha. Nghĩ đến hắn vừa rồi sợ hãi, đột nhiên liền không nghĩ ngăn trở, cũng biết hắn không nên ngăn cản, càng không có lập trường ngăn cản. Đại Lam nhấc chân rất chậm, siêu bước chân nhưng thật ra mại thật. Sự đại, chỉ là, một bước tiếp theo một bước, chậm cùng ốc sên dường như, càng là tới gần, trong lòng liền càng là sợ hãi, chỉ cần hắn còn ở đi. Còn ở nỗ lực, đã nói lên hắn còn có dũng khí. La Lan liền không tính toán ngăn cản, mắt thấy liền phải tới rồi, thậm chí nàng cảm thấy hiệu quả so trong tưởng tượng mà còn muốn hảo. Tần Tiên Tiên lại vào giờ phút này mở miệng. Thất thần làm cái gì? Cho ta đem những người này kéo ra. Buồn cười, khi dễ người còn có lễ. Ta cũng không tin, kia thiên tử dưới chân, còn không có trái pháp luật. Nói đến thập phần đúng lý hợp tình, đương nhiên cũng rất là vang dội, chuyên chú tiến lên Đại Lam. Bị nàng đột nhiên ra tiếng như vậy cả kinh, cả người sợ tới mức đều ngồi xổm trên mặt đất, lại một lần xúc thành một đoàn, cả người run đến liền càng thêm lợi hại, đừng nói La Lan. Chính là Âu Dương Hằng lúc này đều có một cái tát phiến chết Tần Tiên Tiên xúc động đánh bọn. Họ liền thiếu chút nữa để mơ siêu La Lan buông tha Lý ra người. Chỉ vào Tần Tiên Tiên đoàn người, nói xong, nàng cả người liền vọt qua đi, lấy ngốc tử phương thức, lập tức liền nhảy đến Tần Tiên Tiên trên người, thịt măm múp mà nắm tay trực tiếp đối với nàng mặt. Thiên Kim tiểu thư liền ghê gớm a, bởi vì là La Lan ra tay. Cho dù là cao thủ cũng tránh không khỏi, càng đừng nói không hề chuẩn bị Tần Tiên Tiên, lập tức đã bị ấn tới rồi trên mặt đất. La Lan trực tiếp ngồi ở trên người nàng, bắt đầu từ đầu tới đuôi mà tiếp đón. Tần Tiên Tiên hạ nhân cùng thị vệ có thể nhìn sao? Vì thế, cơ hồ là Tần Tiên Tiên ngã xuống đất trong nháy mắt. Trường hợp liền rối loạn, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu. Tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.